Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1915, chương 1916, lưu lại đi. Smiley, hai đại thánh nhân không dàn nổi đánh về phía Hồng Tịnh. Giờ khắc này, cái gì có cứu hay không? Hai người là muốn giết Hồng Tịnh, căn bản không cái gì suy tính. Dầm dầm dầm. Cuồn cuộn khí lưu, không ngừng đánh thẳng vào lôi cung trước đại môn. Diệp Lăng là cười tươi như hoa, mà bị treo Hồng Tịnh, tắc thì là trừng lớn con mắt. Không thể tin được trước mắt một màn này. Đến đây cứu viện chính mình hai đại thánh nhân, bị tự xuất thủ chu diệt chính mình. Còn có thể hay không thể lại hí kịch tính một chút? Không, không, không. Cái kia bị treo Hồng Tịnh thánh nhân, làm hai đại thánh nhân oanh đến trước mặt nàng một khắc kia. Kêu thảm một tiếng, thân thể nhưng trong nháy mắt bị đáng sợ công kích sở thôn phệ. Một to lớn mây hình nấm mọc lên trên không trung, ở hắc ám bên trong. Này cổ tiếng nổ mạnh to lớn chói tai rất, nguyên bản hắc ám lôi cung trong nháy mắt thông minh, bụi bặm cuồn cuộn. Hai đại thánh nhân sừng sững ở cho bụi bên trong, nghiến răng nghiến lợi, nhìn cái kia bị chính mình đánh thành cho mảnh vụn Hồng Tịnh thánh nhân. Như trước cảm thấy không hết hận a. Lôi cung đại môn đã hoàn toàn thành một đống phế tích. Hai đại thánh nhân cắn răng nghiến lợi toàn lực oanh kích phía dưới. Một cái đại môn khẳng định đã không tồn tại nữa. Dám ở sau lưng vũ nhục bổn tòa, giết nàng đều là nhẹ. Nàng đây là đang thông đồng với địch, hẳn là bà đem nàng mang đi, nhưng sau nghiêm trị không tha. Thiên Lang chắp hai tay sau lưng, cắn răng nghiến lợi quát. Một bên Cuồng Đế cũng là gật đầu. Đối với Hồng Tịnh, hắn chính là cảm thấy giết đều là nhẹ. Ta nói hai vị, các ngươi tâm cũng quá lớn đi, sát nhân liền giết người, hủy ta đại môn làm cái gì? Các ngươi không cảm thấy chúng ta nên nói gì sao? Đang ở này lúc, Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng vang lên. Diệp Lăng thân ảnh chậm rãi đi ra ngoài. Hai đại thánh nhân sững sờ, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Lôi Đế Diệp Lăng, nguyên lai người này còn chưa có chết a. Hai đại thánh nhân đều là quỷ dị cười, mà sau âm trầm nhìn Diệp Lăng. Không nghĩ tới, biết rất rõ ràng hai người ở chỗ này, Diệp Lăng lại vẫn dám ra đây. Ta có chết hay không cùng các ngươi có thể không có cái gì quan hệ. Các ngươi hiện tại hẳn là lo lắng chính là phá hủy đại môn của ta. Phải làm gì, đi như vậy? Các ngươi là thánh nhân, cũng là người có mặt mũi đúng không? Ta cũng không nói, vì chiếu cố các ngươi mặt mũi. Không ai nhưng xuống 100 triệu cực phẩm tiên thạch đi. Diệp Lăng vui tươi hớn hở nói. Mà hai đại thánh nhân đều là nhìn nhau. Khóe miệng dắt một cái tàn nhẫn độ cung gật đầu. Đôi mắt thâm thúy. Hảo một cái Lôi Đế Diệp Lăng. Người thật đúng là thật to gan. Tìm người tiêu tiền như nước tìm được hai chúng ta lên trên người. Không thể không nói. Người thật có chủng. Ta nghĩ ngươi mới hẳn là suy nghĩ một cái, an nguy của mình đi. 100 triệu cực phẩm tiên thạch, cộng lại chính là 20 tỷ, ngươi xác định ngươi ăn hả? Cái kia hai đại thánh nhân đều là nhếch miệng nở nụ cười. Một tay giương lên, một mênh mông thánh lực trực tiếp đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Dày không ra phong, hơn nữa, thánh nhân khí thế như giống như núi cao dâng trào không ngừng, phi thẳng đến Diệp Lăng cuồng mãnh áp đi. Diệp Lăng chỗ ở một vùng không gian đều là vặn vẹo không ngừng, trực tiếp phá toái, nhưng là Diệp Lăng cũng là đứng ở nơi này không gian bên trong nhàn nhạt cười, cùng không có không một chút biến hóa. Chớ đừng nhắc tới sợ hãi, bình thản ung dung nhìn hai người, ta liền hỏi các ngươi hai, bồi vẫn là không bồi chứ? Diệp Lăng nhếch miệng cười nói. Hai đại thánh nhân thấy đây, đều là cười lên ha hà. Cười khóe mắt đều xuất hiện nước mắt. cái này Diệp Lăng cũng quá tùy tiện đi. Hai đại ban đầu thánh trung kỳ thánh nhân liên thủ, một cái nhục thân thành thánh vương bát đản thì thế nào? Không như cũ phải bị hai người bọn họ cho đánh thành thịt nát. Còn dám ở chỗ này phải bồi thường khoản, người đặc biệt phá bỏ và rời đi nơi khác nhà a. Trong nháy mắt, hai người cười ha ha liền chuẩn bị trực tiếp xuất thủ. Trấn áp Diệp Lăng, Diệp Lăng, coi như ngươi không may, bổn tọa trực tiếp làm thịt ngươi. Kết thúc trận này chiến tranh, cũng để cho ngươi thiếu họa họa cái này nguyên bản bình tĩnh tam giới. Ngươi không cần ảo tưởng khả năng chạy trối chết. Bổn tọa cùng cuồng đế nếu phải ra tay, tự nhiên là sẽ không cho ngươi bất kỳ chạy trối chết cơ hội. Phải chết, cái kia thiên lang thánh nhân băng lãnh cao ngạo quát, tựa hồ trước mắt Diệp Lăng đã thành trong tay bọn họ con mồi, căn bản không biện pháp đào thoát. Ai ai, dừng một chút, dừng xuống. Nhưng là thiên lang thánh nhân ba ba vừa nói, một bên cuồng đế cũng là nuốt nước miếng một cái, lôi kéo thiên lang thánh nhân ống tay áo, rất khẩn trương. Ai ngươi kéo ta làm cái gì? Ta cho ngươi biết a, một hồi không thể thủ hạ lưu tình, trực tiếp bà đem Diệp Lăng đầu khớp xương đều cho nghiền thành bọt, tiết kiệm hắn lại khởi tử hồi sinh. Ai biết nhục thân thành thánh có hay không cái này thần thông? Cái kia thiên lang thánh nhân trực tiếp kéo ra một bên cuồng đế, nhưng là dứt lời thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn một chút, chậm rãi theo hư không bên trong đi ra mấy bóng người, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Long Hoàng, Địa Tàng Vương, ba đại hỗn độn thánh thú, cái này ngũ tôn đầu sỏ, yếu nhất chính là nhất tôn ban đầu thánh trung kỳ hỗn độn thánh thú. Những thứ khác bốn tôn, bao quát Long Hoàng ở bên trong, rõ ràng nhất sắc hậu kỳ đầu sỏ a. Lúc trước Long Hoàng vừa đột phá, mượn Long tộc nội tình, cái kia trực tiếp chính là nhất phi trùng thiên. Hiện nay, càng là ổn ngồi hậu kỳ cảnh giới, rất đáng sợ. Những thứ khác vài cái, không ai không phải là tiếu ngạo tam giới chủ nhân, đều so với thiên lang cùng cuồng đế mạnh. Lại thêm trên, lên, một bên còn có một cái Diệp Lăng đây. Tới a, nói tiếp. Diệp Lăng giơ tay lên một cái tỏ ý nói, cái này thiên lang cùng cuồng đế cảm giác được một lương khí trong nháy mắt bò đầy lưng của chính mình, lạnh lẽo lạnh như băng. Xong, cái này vương bát đản kêu người, lôi đế, ta muốn đây là một cái hiểu lầm. Thật, đây nhất định là cái hiểu lầm. Chúng ta là tới chu diệt 16 thế lực trong kẻ phản bội Hồng Tịnh, cùng ngươi không có quan hệ. Còn ngươi đại môn, nếu là chúng ta hủy hoại, chúng ta nhất định sẽ bồi thường. Hơn nữa một người 10 ước câu nào a, tối thiểu cũng phải 15 ước a. Có phải hay không cuồng đế? Là phải phải, chỉ định được 15 ước. Hai đại thánh nhân đều là vội vã xấu hổ cười nói. Một bên Diệp Lăng vui vẻ, cái này hai cái vương bát đản không giống như là thánh nhân, ngược lại muốn trên địa cầu lưu manh. Chư vị, chạy không được chứ? Đột nhiên, Diệp Lăng xoay người, nhìn hư không trong ngũ đại cự đầu chậm rãi cười cười. Cái này năm cái thánh nhân có thể sớm mai phục thật lâu, bao quát Long Hoàng Địa Tàng Vương ở bên trong ngũ đại thánh nhân đều là gật đầu. Hai cái ban đầu thánh trung kỳ tên còn có thể theo lòng bàn tay của bọn họ hạ chảy. Vậy là được, Diệp Lăng gật đầu, mà sau dừng một chút, lại xoay người hướng thiên lang hai người nói ra. Hồng Tịnh chết rồi, ta đây đại môn trên, lên, tổng về thiếu chút gì. Nếu như đây, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Dứt lời thanh âm, tự Diệp Lăng bàn tay bên trong tản ra mênh mông ánh sao 9 tầng tinh thần tháp, chợt bạo khởi, cái kia cuồng bạo bão táp, trực tiếp tịch quyển ra, chạy mau. Cuồng đế thấy đây, khuôn mặt sắc tức thì đại biến, xoay người bỏ chạy, nhưng là vừa muốn trốn thời điểm,